Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 377, Tân Thế Giới. Góc truyện audio.com. Mặt trời sau lưng là cái gì? Là cái khác lam tinh. Đây là tàu hy vọng không gian kính viễn vọng quay chụp đến hình ảnh. Làm nó trở lại cái tấm hình này về sau. Mọi người vừa bắt đầu còn tưởng rằng Tam Diệp Thảo công ty tự cấp mọi người mở ra ngày cả tháng tư vui đùa. Cũng không đúng a, ngày cả tháng tư rõ ràng là hậu thiên. Bất quá khi Trương Phàm tại đặc biệt triệu khai buổi họp báo trên công bố suốt cái kia bị hắn mệnh danh là bàn cổ loại địa tinh cầu chi tiết cặn kẽ. Về sau, rất nhanh NASA, Âu Châu Cục Hàng không, Nga La Tư Hàng không vũ trụ ngành cầm lấy Tam Diệp Thảo công ty cung cấp số liệu. Cũng xác nhận điểm này, với là toàn bộ thế giới đều sa vào đến trong điên cuồng. Phía Tây Thần Côn đám nói, cái kia chính là chủ chỗ ở, Đông Phương đạo sĩ không cam lòng yếu thế. Không đúng, cái kia chính là nước hoa trong thần thoại thiên đình. Hai phe rất nhanh mắng lên, cuối cùng quan viên chính phủ cũng kết cục rồi. Cái này có thể quan hệ đến từ xưa đến nay dân mạng đám cũng tìm ra tới những thứ kia dân khoa thiếp mời. Nhắn lại cúng bái. Đại thần, nguyên lai mặt trời sau lưng thật sự có một khỏa tinh cầu. Ta phục rồi, nguyên bản trào phúng lâu chủ những người kia bị xem như kẻ tiểu nhân vô tình cười nhạo. Những thứ này cũng khỏe, thảm nhất chính là kinh điển cơ học nhà vật lý học. Có người một đêm đầu bạc, có người khai thương tự sát, cũng có người điên điên khùng khùng nói, trách không được đại nhất thống lý luận vô pháp thực hiện. Nguyên lai chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Lực hút đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này lần nữa đã trở thành tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đã biết vật lý tri thức vô pháp giải thích viên này tên là bàn cổ tinh tồn tại. Nếu như nó một mực ở nơi đây, đã sớm nên phát hiện, mà không phải hiện tại mới phát hiện, có người ý đồ dùng tiết định ngạc mèo để giải thích đây hết thảy. Chính là bởi vì chúng ta trong lúc vô tình quan sát đo đạc đến nó. Nó mới có thể xuất hiện, bởi vì sự xuất hiện của nó, lại cải biến chúng ta quan sát đo đạc giả thân ở vũ trụ vật lý pháp tắc. Cái này lý luận chợt nhìn rất hoàn mỹ, thế nhưng tất cả cơ học lượng tử quyền uy nhà vật lý học cũng làm nó là nói nhảm. Mẹ kiếp, có lớn như vậy hạt sao? Không qua bọn hắn cũng tìm không được phản bác lý do. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể tiếp nhận được không? Có lẽ vĩ mô cùng vi mô là có thể lẫn nhau thay đổi đấy. Chúng nó hai người giữa có một cái cùng chung vật lý pháp tắc. Một cái túi la vạn vật quy luật đại nhất thống pháp tắc. Cái khác nhà vật lý học đưa ra cái nhìn của mình. Sau đó lại là một cuộc luận chiến. Học thuật giới bởi vì nhân loại cùng chung tương lai mà cãi lộn. Chính trị gia đám lại tại Liên Hiệp Quốc vì tất cả từ quốc gia dân tộc lợi ích mà mặt đỏ tới mang tai. Nước Hoa đại biểu một bên phàn nàn Tam Diệp Thảo đột nhiên liền đem tất cả số liệu công bố đến trên mạng. Một bên dựa vào lý lẽ biện luận nói, căn cứ phát hiện ra trước có quản lý, quốc gia của ta không thể nghi ngờ có được ưu tiên khảo sát quyền. Tựa như lúc trước mở ra thấy châu lục mới đồng dạng. Mỹ quốc đại biểu lại không cam lòng yếu thế nói, đó cũng là người nào trước chiếm cứ người nào có được. Ví dụ như ta bây giờ nói chính là Anh ngữ mà không phải tiếng Latin. Tây Ban Nha đại biểu tuy rằng trong nội tâm rất khó chịu. Có thể là vì dựng đi nhờ xe, hay là không thể không cười vỗ tay, tốt xấu đều là người da trắng. Người Mỹ chỉ muốn bằng vào bản thân vượt lên đầu hàng không vũ trụ trình độ Đỗ Trạng Nguyên. Liên còn nói thêm, vì hòa bình thế giới, ta đề nghị chúng ta trước xác định rõ tất cả quốc gia tại tinh cầu mới có khảo sát khu vực. Dứt lời liền lấy ra một tờ tinh xảo chế tác bàn cổ tinh mô hình. Cái kia bút tại vĩ độ bắc 30 độ mấy nơi vẽ lên một cái vòng lớn. Nơi đây, nơi này và nơi đây. Quốc gia của ta hội trước hết nhất đi mở mang, Đông Doanh cùng Hàn Quốc đại biểu đem một màn này chứng kiến trong mắt. Cái này mấy chỗ tất cả đều là tốt rồi bàn, liền biết chính đạo không có cơ hội ôm Mỹ quốc đùi kiếm một chén canh rồi. liền tại ngày trước, bọn hắn đã bị bức bách thối lui ra khỏi trước kia Mỹ Quốc quốc tế không gian hợp tác hạng mục. Người Âu Châu nhìn qua bản thân lão gia đều bị người Mỹ vòng rồi. Lập tức nổ lông, căn cứ tàu hy vọng kính viễn vọng truyền về bàn cổ tinh cao thanh hình ảnh. Kia lục địa phân bố cùng Lam Tinh rất lớn tương tự độ. Đều là Bắc bán cầu bao nhiêu lục, Nam bán cầu nhiều hải dương. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, trên của hắn diễn hóa xuất sinh mệnh đến, vừa vặn Mỹ quốc vẽ vòng liền bao gồm lớn nhất đại lục phía tây nhất cái kia một lớn khối phong thủy bảo địa. Ngay sau đó lập tức xuất ra bút đem Mỹ quốc đại biểu vẽ vòng lao. Cùng bản thân bỏ ra một vòng tròn lớn, đây là chúng ta mới Âu Châu, Châu Phi người, vậy chúng ta thì sao? Người Âu Châu chỉ vào Liên Hiệp Quốc huy chương trên châu Phi đại lục nói ra. Ở chỗ này đây, người Nga không muốn tại làm người Nga. Ngay sau đó liền lấy ra bút đem người Âu Châu vẽ được vòng sửa đổi một cái. Nơi đây hẳn là dựng thẳng lấy vẽ, mà không phải vượt qua lấy vẽ. Ta ủy khuất một cái muốn chính giữa. Các ngươi cùng nước Hoa muốn hai bên. Vừa vặn cùng thực tế không sai biệt lắm. Nhắc tới thực tế, người Ấn Độ cuối cùng mở miệng, vậy theo nhân khẩu đến phân A, Canada người không đồng ý, hẳn là dựa theo diện tích đến. Châu Phi người, Châu Úc nhân hòa người Nam Mỹ đều phụ họa nói, chúng ta cũng cảm thấy không tệ, sẽ đem Lam Tinh bản đồ rời đi qua, rất hiếm có cho Mỹ quốc, nghĩ pê ăn, Mỹ quốc đại biểu không thèm để ý, trực tiếp lối ra. Nước Hoa đại biểu thấy thế cũng lối ra rồi. Đông Doanh cùng Hàn Quốc đại biểu lập tức đi theo. Mọi người khỏe ác quỷ đều là người da vàng. Chúng ta ba đem Tân Á Châu phân ra. Trận này về nhân loại tương lai vận mạng Liên Hiệp Quốc đại hội cuối cùng tan rã trong không vui. Các quốc gia cũng lần lượt công bố bản thân không gian kế hoạch. Lúc này đây, có thực lực đều đến thật. Không có thực lực cùng lúc đó không tưởng. Làm cho mình quốc dân biết mình quốc gia có kế hoạch này đều được. Nước Hoa nhanh nhất ra chính sách, quốc gia đại lực cổ vũ xí nghiệp tư doanh tham dự vào không gian khai phát trong. Mỹ quốc cùng Âu Châu tiếp theo phía sau, thị trường chứng khoán trong khoa học kỹ thuật cấu cùng công nghiệp quân sự tăng vọt. Mã Tư Khắc đã trở thành nổi danh nhất xí nghiệp gia. Còn Trương Phàm cùng nó Tam Diệp Thảo, Mã Hoa Đằng đã tìm được Trương Phàm. Lấy danh nghĩa cá nhân nghĩ nhập cổ phần Tam Diệp Thảo. Cho tiền rất nhiều, muốn công ty cổ phần rất ít. Trương Tổng, ta chỉ là muốn một tấm vé vào cửa. Đối với Mã Hoa Đằng điều thỉnh cầu này, Trương Phàm không có cự tuyệt, huống hồ hắn lại không định tự mình một người độc chiếm một tuần lễ. Cho nên mới phải công bố suất cực kỳ kỹ càng số liệu. Một tháng sau, Tam Diệp Thảo cùng Việt Châu Bớt đã đạt thành hợp tác. Tuyên bố đem tại Nam Hải Mỹ Sa đảo lấp biển tạo lục. Chế tạo một cái chuyên nghiệp không gian khoa học kỹ thuật thành. Nửa năm sau, công trình hoàn thành có một đầu dài 5.400 mét đặc thù đường băng. Tại Tam Diệp Thảo cũng đem toàn bộ tương lai không gian khoa học kỹ thuật công ty rời đến mới hòn đảo trên về sau. Mọi người cũng thói quen bắt nó xưng là ba lá đảo. Đến từ nước Hoa. Đông Doanh cùng Hàn Quốc hàng không vũ trụ nhân viên cùng nhân viên kỹ thuật cũng lần lượt đem đến ba lá đảo. Tam Quốc mượn nhờ Tam Diệp Thảo cái này vỏ bọc thực hiện hợp tác. Hôm nay Tam Diệp Thảo công ty là Trương Phàm đấy. Cũng là quốc gia này đấy. Đương nhiên quốc gia cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Tam Diệp Thảo công ty lên. Cục hàng không người cuối cùng hưởng thụ được NASA đãi ngộ. Bắt đầu phấn khởi tiến lên. Bất quá tại hệ thống gia trì xuống, mặc kệ là bọn hắn hay là NASA hay là không gian X cái này công ty đều bị Tam Diệp Thảo xa xa để tại phía sau cái mông. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 3, tại Trương Phàm sinh nhật ngày hôm nay, nữ hoa hào tàu con thoi chính thức theo ba lá đảo phóng ra cuộc bay lên trời. Thế nhân chấn kinh rồi, ngay cả người Mỹ cũng không nghĩ ra. Cái kia quái vật khổng lồ rõ ràng bằng vào bản thân lực đẩy bay đến không gian. Bọn hắn hiện tại rất có lý do hoài nghi nước Hoa có phải hay không nhặt được người ngoài hành tinh phi thuyền. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả nước Hoa lãnh đạo mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn biết mình không có gặp đến người ngoài hành tinh. Chỉ có thể nhận thức Tam Diệp Thảo công ty lợi hại. Sau 3 tháng, sử dụng ly tử mạch sung tên lửa đẩy nữ hoa hào đáp xuống gọi là Tân Á Châu một cái cửa sông vùng châu thổ. Theo cửa khoang mở ra, một cỗ trí tuệ nhân tạo xe công trình chậm rãi chạy nhanh hướng về phía bản địa. Cái này là công khai hình ảnh, đang không có công khai trong tấm hình còn có mấy cái trí tuệ nhân tạo người máy. Chúng nó có được thuộc về thời đại này khoa học kỹ thuật. Chỉ Trương Phàm biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, thở mạnh thành phần cùng Lam Tinh tương tự độ đạt 97. Dưỡng khí hàm lượng là 22. Carbon, dioxide, trọng lực là Lam Tinh 93. Chuẩn bị phóng thích động vật. Hầu tử cùng con chuột còn chó tại lồng sắt sau khi mở ra chạy ra ngoài. Lại bị dây thừng kéo lại. Kiểm tra đo lường không khác thường. Chuẩn bị bắt đầu đào đất. Toàn cầu tất cả mọi người đang chăm chú lúc này trực tiếp. Chứng kiến mũi khoan đột nhiên nhưng bất động hậu tâm không hẹn mà cùng treo lên. Xuất trục trặc rồi hả? Mỹ quốc nhà khoa học tại thời khắc này cũng bắt đầu lo lắng. Một bước này rất trọng yếu, bởi vì dụng cụ kiểm tra đo lường đến phía dưới có thể có hóa đá mới ở chỗ này đào móc. Muốn nổ tung sao? Diệp Phú đối với Trương Phàm nói. Mặc dù biết trong đó hết thảy, Trương Phàm hay là giả vờ giả vịt do dự cả buổi mới gật đầu. Theo đụng một tiếng bùn đất tư tán ra. Một cỗ cực lớn tàn phá khung xương hiện ra tại mọi người trong mắt. Nó quả nhiên có sinh mạng. Cái này thê lương tinh cầu từng có sinh mệnh. Sau 3 tháng nữ hoa hào thắng lợi trở về. Trương Phàm đem phía trên mang về thổ nhưỡng cho mỗi quốc gia 500 khắc. Tất cả mọi người hiện tại cũng xác định bàn cổ tinh có thể thích hợp nhân loại sinh tồn rồi. Bước tiếp theo chính là cải tạo hoàn cảnh. Bởi vậy vào xem ba lá đảo gián điệp cũng nhiều hơn. Hơn nữa lấy về hữu dụng tư liệu, Tiền Văn Nguyên lại một lần đã tìm được Trương Phàm, một trưởng bối thân phận nói. Vì cái gì phải làm như vậy? Ta nghĩ khiến nó sớm chút náo nhiệt lên. Tiền Văn Nguyên không nói gì nữa. Chỉ là cường điệu, chúng ta nên vì đời sau lưu lại đồ tốt nhất. Đã giúp bọn hắn để lại một viên xinh đẹp tinh cầu. Lấy cùng bên trên phồn hoa nhất thổ địa, quá cưng chiều cũng không tốt. Trương Phàm là viên tinh cầu này chủ nhân, tự nhiên biết rõ chỗ đó tốt chỗ đó không tốt. Một năm sau, Âu Châu Mỹ quốc phiên bản nữ hoa hào cũng chống đỡ đạt đến bàn cổ tinh. Theo toàn cầu các chủ yếu đại quốc đại lực đưa vào. Viên tinh cầu này đã có mới thực vật, đã có mới động vật. Mà hắn bản thân động vật cùng thực vật theo tầng băng tan rã cũng nghênh đón tới bộc phát. Nữ hoa số 2 bắt được thổ dân cá, hơn nữa dẫn theo trở về. Hiện tại nó chỉ kém nghênh đón đến chủ nhân của nó. 5 năm sau, Trương Phàm mỗi lần lén lút đưa qua người máy đã kiến tạo một cái coi như không tệ căn cứ. Mà hắn cũng quyết định cùng Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn ngả bài. Vợ, ta nghĩ làm bàn cổ tinh người. Sau đó cùng các ngươi quang minh chính đại kết hôn. Được, lại qua 5 năm, lúc trước nữ hoa hào đáp xuống địa phương phát triển thành ba lá thành phố. Có được đến từ toàn cầu riêng phần mình Tam Diệp Thảo công nhân hơn 10 vạn người. Chủ yếu cư dân là Đông Á người, chiếm cứ 9 phần 10. Quốc gia khác thuộc địa quy mô thì là không lớn lắm. Chỉ mấy ngàn người trình độ. Tuy rằng đến trả chỉ cần 7-8 tháng, thế nhưng vé máy bay giá cả quá đắt, tại nữ hoa hào hạ xuống bàn cổ tinh cái này đặc thù ngày kỷ niệm trong. Trương Phàm hướng về tất cả mọi người tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lam Tinh pháp luật không hề dùng thích hợp với bàn cổ tinh. Chúng ta hội cầm giữ có luật pháp của mình pháp quy. Đây cũng là một cái chấn kinh rồi tất cả mọi người tin tức. Chỉ bất quá nước Hoa chính phủ phản ứng rất bình tĩnh. Còn trước tiên thừa nhận, hai cái hành tinh cách xa như vậy, bọn hắn biết rõ sớm muộn lại có ngày hôm nay. Tựa như Mỹ quốc độc lập như vậy, làm Trương Phàm đem hắn theo hệ thống trong cửa hàng mua pháp luật sửa đổi một cái công bố ra về sau. Trước tiên hãy cùng hắn ba cái phình bụng vợ cử hành hôn lễ. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh vui tươi hớn hở. Bọn hắn hôm nay đến cảm giác mình nhi tử tài giỏi. Có thể lấy được như vậy ba cái như hoa như ngọc lão bà. Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh mặt không biểu tình. Bọn hắn tổng không có thể làm cho mình nữ nhi hài tử bên trong hoa nhi không có phụ thân. Bất quá cũng không có cho Trương Phàm sắc mặt tốt xem. An Nhã Lan cũng là như thế này. Chỉ là nàng là một cái như vậy nữ nhi bảo bối. Cũng chỉ có thể nhận biết, Lý Quân Hoành cùng Vương Yến kết hôn. Nhìn mình cái này mặt lạnh lấy đường muội, nhỏ giọng nói ra, đây là bạn thân ta hôn lễ. Ngươi cho ta một bộ mặt được không? Không tốt, ta nhìn thấy cái này hoa tâm đại la bạc liền khiến người ta ghét bỏ. Dứt lời, lại dùng đỉnh đầu thuần túy mặt nạ màu trắng che ở mặt của mình. Nàng yêu là cái kia cùng nàng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bạch đầu giai lão Trương Phàm, tại ba lá thành phố ban bố tân pháp luật về sau. Muốn di dân đến nơi đây Lam Tinh người càng ngày càng nhiều. Đâu có phải hay không không giống với Hắc Nô Mậu Dịch. Lần này là tiền tài vi thượng, dù sao vé tàu có thể không rẻ. Đương nhiên theo một đời mới nữ hoa phi thuyền xuất hiện. Giá cả chỉ biết càng ngày càng thân dân, bàn cổ tinh khác thuộc địa cũng là có học có loại. Một cái thế giới mới đã có mới quốc gia, cách chương.